Nhất phẩm quý thê, chương 93, Đại Văn Hào. Góc truyện audio.com. Chấm, hoàng hôn, nhạc văn nhà thủy tạ đẹp như ảo mộng. Ánh chiều tà rừng trên mặt nước ba quang, nổi lên sắc vàng quang huy. Theo gió nhẹ thổi qua, đánh nát một mảnh đầm đìa. Đường Mẫn trải qua một buổi trưa nghỉ ngơi, lúc này có vẻ phá lệ tinh thần. Thẩm Khang đi Hồng Tụ chiêu định một con thuyền không tính là tốt nhất, lại rất lịch sự tao nhã. Hơn nữa trên thuyền hoa chính là một nữ tử cầm nghệ siêu quần. Bộ dáng không phải thật tốt, lại là đệ nhất cầm sư ở Hồng Tụ chiêu, là học trò của Tô Cầm. Nàng đỡ tay Bùi Cẩm Chiều lên thuyền hoa. Bên trong bài trí rất đơn giản. Một cái bàn nhỏ, mặt trên bày trà cụ từ xa hồ. Bên cạnh có một lò than, ấm nước từ xa hồ toát ra nhiệt khí nhanh như chớp. Mời hai vị quý nhân ngồi. Nô gia Cầm Dao thỉnh an hai vị quý nhân. Cầm Dao cô nương khách khí. Nghe nói Cầm Dao cô nương là cầm sư tốt nhất nhạc văn nhà thủy tạ. Chúng ta cũng là nghe danh mà đến. Đêm nay chỉ lo đánh đàn là được. Bên này không cần hầu hạ. Đường Mẫn nhìn nữ tử thanh nhã trước mắt. Khó trách có thể làm Tô Cầm dốc túi tương thủ. Quả nhiên đang ở nơi phong trần lại có ngạo cốt đạm bạc. Nghe nói nàng ở Hồng Tụ chiêu chỉ đánh đàn, không tiếp khách, tú bà cũng không khó xử nàng. Nói đến cùng vẫn là bộ dáng Cầm Dao bình thường. Nam nhân mà, đi loại địa phương kia tìm việc vui. Đơn giản chính là tìm nữ tử xinh đẹp yêu mị. Nếu vẻ ngoài bình thường cũng không tất yếu gì kia. Dạ, Cầm Dao thở dài nhẹ nhõm. Một đôi nam nữ trước mắt thực hiển nhiên là phu thê. Hai người này chắc là lần đầu tiên tới nhạc văn nhà thủy tạ. Nhìn cực kỳ lạ mặt. Bên cạnh bàn trà có bàn cờ vây. Chỉ là Đường Mẫn thật sự không biết chơi cờ vây. Có lẽ chỉ có thể xem như mới học cơ bản. Chơi với Bùi Cẩm Chiều. Cho dù hắn nhường nàng 10 nước. Nàng cũng phải thua không thể nghi ngờ. Phu nhân muốn nghe dạng khúc gì? Thoải mái một chút là được. Đừng đau buồn bi thương. Nàng nhìn Bùi Cẩm Chiều tư thái yêu nhã phao trà. Chính mình lấy ra một cái gối dựa. Thoải mái dựa vào ghế. Bốn phía thuyền hoa thổi gió. Mát mẻ mà thanh triệt. Bốn phía tiếng cười và tiếng nói chuyện hết đợt này đến đợt khác. Rất náo nhiệt. Ta nghe nói Tiền gia tứ tiểu thư chuẩn bị gả đến Vân Nam. Ừ, Bùi Cẩm Chiều gật đầu. Duỗi tay đưa cho nàng một ly trà. Đại hôn định ở tháng 8. Xem ra Mẫn Mẫn phải chuẩn bị một phần hạ lễ đưa đi. Không thành vấn đề. Chẳng qua chỉ là một phần hạ lễ thôi. Nhưng hai nhà liên hôn, ông ta cũng không sợ bị người ta nói nhàn thoại. Lại là tục huyền. Tiền tứ tiểu thư thật sự nguyện ý, Bùi Cẩm Chiều cười khẩy nói. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Cho dù ngày thường sủng ái cỡ nào, thời khắc mấu chốt cũng có thể hy sinh. Nhàn thoại thôi, ai lại dám nói trước mặt Tiền Hoài An. Ai thèm quản nhân vật con kiến. Người thắng làm vua, như thế mà thôi. Đạo lý hắn nói Đường Mẫn đều biết, nhưng biết thì biết. Cũng cảm thấy hụt hẫng vì con cái của bọn họ. Về sau con của chúng ta tuyệt đối không thể là dạng vận mệnh này. Hắn nhất định phải cưới cô nương chính mình thích. A, Bùi Cẩm Chiều câu môi cười tà khí. Nếu tương lai hắn thích nữ tử phong trần thì sao? Đường Mẫn trầm mặc, ta biết các nàng có lẽ thật là thân bất do kỷ. Nhưng tuyệt đối không thể. Đây là quyết tâm của một mẫu thân. Không biết phản kháng vận mệnh, nhẫn nhục chịu đựng, tiếp thu bị mua bán qua tay. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép nữ tử như vậy vào cửa. Đừng nói ngươi thân bất do kỷ. Tất cả đơn giản chính là đắm mình trụy lạc thôi. Thực sự thanh cao như vậy. Ngươi đi tìm chết cho ta. Nàng không có thành kiến môn hộ. Nếu có một ngày con trai chính mình thật sự trở thành chủ tử Đại Vinh. Hắn thích con gái nhà nông gia nàng cũng sẽ không phản đối. Duy độc phong trần nữ tử không thể. Hơn nữa chuyện như vậy, nàng tin tưởng con trai chính mình tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra. Mẫn Mẫn, Nàng lại đây. Bùi Cẩm Chiều giơ tay. Sau đó kéo nàng vào trong lòng chính mình. Chỉ vào thuyền hoa đối diện nàng cười nói. Xem bên cạnh, Đường Mẫn không rõ nguyên do. Nhưng khi nhìn thấy thuyền hoa bên cạnh, tức khắc cười. Thật đúng là khéo. Thuyền hoa này xinh đẹp hơn của chúng ta. Nói vậy nữ tử bên trong cũng là tuyệt sắc. Cầm dao liếc mắt một cái cười nói. Bên cạnh chính là thuyền hoa Kim Quế. Là thuyền của Chiết Tụ. Một trong ba đại mỹ nhân Hồng Tụ Chiêu. Tự nhiên là phi thường xinh đẹp. Ai? Chiết Tụ. Ba đại mỹ nhân. Rốt cuộc xinh đẹp cỡ nào? Biểu ca chàng nói có phải còn đẹp hơn Thịnh Nhị tiểu thư không? Nàng ghé vào trong lòng Bùi Cẩm Chiều. Hai tay gác lên khung cửa sổ nhìn về phía thuyền hoa bên cạnh. Cười nói. Chàng nhìn xem. Tên kia thích muốn chảy nước miếng. Không biết nếu bị Minh Ngọc tỷ biết. Có thể đá bay hắn không? Bùi Cẩm Chiều cũng câu môi cười phong lưu. Nàng có thể nói cho Phùng Minh Ngọc thử xem. Có lẽ ánh mắt hai người bên này quá lộ liễu. Làm Lục Thịnh bên kia thuyền hoa cảm thấy khó chịu. Liếc mắt lập tức nhìn thấy hai người cười không có ý tốt. Lục Thịnh quay đầu không biết nói cái gì. Thuyền hoa kia dần dần dựa sát thuyền bọn họ. Ngừng trên mặt hồ. Tiểu lệnh tôn tiền kiến Ngọc Tiêu. Ngân đăng nhất khúc thái yêu nhiêu. Ca trung túy đảo thủy năng hận. Sướng bãi quy lai tử vị tiêu. Xuân tiểu tiểu. Dạ điều điều. Bích vân thiên cộng sở cung yêu. Mộng hồn quán đắc vô câu kiểm. Hữu đạp dương hoa quá tạ kiều. Đây là bài thơ giá cô thiên kỳ 2. Lục công tử thật là hứng thú. Có thể cho tiểu phụ gặp vị mỹ nhân làm Lục công tử mất hồn mất vía hay không? Mọi người nghe được nàng đọc thơ ngả ngớn. Có chút bất đắc dĩ. Nhưng thơ từ lại là tuyệt đẹp. Rất có hương vị tiêu sái không kềm chế được. Không nghĩ tới phu nhân cũng làm thơ. Bùi Cẩm Chiều nhẹ giọng nói nhỏ bên tai nàng. Đường Mẫn ở trong lòng hắn cười nói. Chàng biết đó. Bên kia thơ từ truyền lưu mấy ngàn năm. Ta nhớ rõ không dưới mấy trăm. Nếu đạo văn đủ để được tôn xưng một tiếng Đại Văn Hào, Đại Vinh Triều. Vậy Đại Văn Hào lại đọc một đầu thơ cho tiểu nhân được không? Bùi Cẩm Chiều sủng nịch tươi cười nhìn nàng. Trong mắt nhu tình đủ để người chết chìm. Vốn dĩ bên kia Lục Thịnh muốn cùng bọn họ nói mấy câu. Nhìn bộ dáng hai người nị oai không để bụng trường hợp. Làm hắn, ghê tởm, nhíu mày, Đường Mẫn suy nghĩ trong chốc lát. Nói, bạch thắng hoa lê hồng thắng đào. Hoàng kim nhược liễu tốn eo thon. Nếu không quốc sắc thiên hương loại. An đến tư dung tuyệt thế kiều. Mẫn Mẫn, về sau thơ như vậy chỉ được đọc trước mặt vi phu. Cũng may giọng nàng không lớn. Có lẽ nha đầu này cũng biết thẹn thùng. Bên chỗ nàng thơ như vậy cũng có thể xem. À kỳ thật nàng ngâm xong cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng vẫn an an phận phận. Ừ, một tiếng. Cái này làm cho Bùi Cẩm Chiều nhăn mày thật sâu. Nơi nàng sống thật là không bị kiềm chế tới cực điểm. Hành vi phóng đãng làm tiểu tức phụ nhà hắn đều trở nên phóng đãng rồi. Huynh nói này. Hai người dây dưa không xong. Lầm nhầm, hay là cùng nhau. Lục Thịnh ló đầu ra. Giơ ly rượu nói. Đường Mẫn oai đầu nhỏ cười. Có cho ta nhìn xem mỹ nhân trên thuyền hoa không? Hai người có thể lại đây xem. Vẫn là thôi đi, so với xem mỹ nhân. Ta càng thích nghe khúc. Chỉ là không lâu sau. Lục Thịnh cùng người kết bạn đi tới thuyền hoa của bọn họ. Người nọ là Tiền Cẩn Chi và Thịnh Vân Hàm. Phía sau ba người còn đi theo ba mỹ nhân. Mỗi một vị đều thực xinh đẹp. Luận tướng mạo, Đường Mẫn không thể so với ba nữ nhân này. Chỉ là khí chất và khí chàng không giống. Một khi đã như vậy, ba người chúng ta chỉ có thể hạ mình. Lục Thịnh không khách khí ngồi xuống một đệm mềm. Hai người khác cũng từng người tìm vị trí. Lục công tử thật dám ngồi cùng hai vị công tử Chi Lan Ngọc Thủ. Cũng không sợ bị so không dám ngẩng đầu. Đường Mẫn che miệng cười khẽ. Lục Thịnh lại ra mặt dày lắc đầu. Bề ngoài tất nhiên huynh không thể so sánh với ba người bọn họ. Nhưng bọn hắn đều không sống tự tại tiêu sái bằng huynh. Hai bên so sánh, vẫn là huynh tương đối sung sướng. Bùi Cẩm Chiều rót trà cho ba người bọn hắn. Uống ly trà áp áp mùi rượu. Mẫn Mẫn có thai. Toàn bộ thịnh kinh ai không biết Bùi phu nhân có thai. Được rồi, huynh uống. Ba người Lục Thịnh trêu ghẹo cầm ly trà lên uống. Ba mỹ nhân ở bên cạnh hầu hạ. Cũng may e ngại Đường Mẫn. Các nàng cũng không làm càn. Chỉ là ánh mắt lập lòe không ngừng nhìn bốn nam nhân phong cách độc đáo. Cầm dao, đừng dừng khúc. Mặt khác, trên người ba vị cô nương này mùi son phấn quá nặng. Đường Mẫn vì không thể chịu nhăn nhăn mũi. Tuy khóe môi tươi cười vẫn nhu hòa. Nhưng Bùi Cẩm Chiều lại biết nàng không vui. Làm ba người các nàng rời thuyền. Nếu không ba người các huynh cùng đi đi. Ngước mắt chán ghét nhìn ba mỹ nhân. Chấm, Mẫn Mẫn người không được hương vị lung tung rối loạn. Sắc mặt ba người chiết tụ nhất trí trắng. Các nàng biết ba người trước mắt. Đều là con cháu quyền quý trong kinh. Đặc biệt là Tiền Nhị công tử càng là con trai đương triều tả tướng. Bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nhau tới Hồng Tụ Chiêu. Chỉ nói chuyện phiếm chơi cờ với các nàng. Chưa bao giờ có bất luận cử chỉ gì vượt qua. Cho dù không có bối cảnh cao như vậy. Các nàng cũng nguyện ý tùy hầu hai bên. Dù sao ở toàn bộ Đại Vinh. Công tử Tư Dung Ngọc Quý giống bọn họ thật là lông phượng sừng lân. Mà lúc này các nàng lại bị một công tử phong tư chắc tuyệt khác hạ lệnh trục khách. Hơn nữa phi thường không khách khí. Chưa từng có ai làm vậy sau khi bọn họ thành danh ở Hồng Tụ Chiêu. Nam nhân nhìn thấy các nàng ngoại trừ luyến mộ thèm nhỏ dãi thì đều là khách khách khí khí. Lục Thịnh lại không do dự. Vẫy vẫy tay nói. Nơi này không cần các ngươi. Đều đi thôi. Dạ. Ba người chiết tụ hành lễ rời đi. Trước khi đi ánh mắt nhìn Đường Mẫn có chút oán hận. Đường Mẫn một đầu chui vào trong lòng Bùi Cẩm Chiều. Ngón tay trắng nõn chỉ vào ba người. Sợ hãi nói. Biểu ca, các nàng dùng ánh mắt làm ta sợ. Đó là các nàng tự tìm đường chết. Thịnh Vân Hàm nhìn ba người kia cười nói. Nữ nhân xinh đẹp là chuyện tốt. Nhưng tự cho là xinh đẹp liền không chỗ nào cố kỵ thì không được người khác yêu thích. Vị này chính là Đoan Tuệ công chúa đương kim bệ hạ khâm thưởng. Chẳng qua là cho các ngươi lui ra. Các ngươi lại sinh lòng oán trách. Xem ra Hồng Tụ Chiêu cũng chỉ như thế thôi. Ba người chiết tụ vừa nghe. Đều bị sợ tới mức toàn thân run lên. Nói đến Đoan Tuệ công chúa. Toàn bộ thịnh kinh ai không biết. Không chỉ được bệ hạ khâm phong, mà còn được Thái hậu và Hoàng hậu phá lệ sủng ái. Như vậy nam tử trước mắt chính là Bùi Trạng Nguyên Tam Nguyên Thi Đậu. Là nô gia có mắt không thấy Thái Sơn. Xin công chúa điện hạ thứ tội. Ba người chiết tụ vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Đối phương xác định vững chắc thấy được ánh mắt cuối cùng của các nàng. Đây là không thể nghi ngờ. Cho dù không thấy được. Người ta lộng chết chính mình cũng dễ như trở bàn tay. Ta tha các ngươi, đều đi xuống đi, nữ tử đừng nên đổ son phấn nhiều như vậy trên người. Không tốt cho làn da. Dạ, mấy người nhìn Đường Mẫn. Cô nương này phi thường không giống người thường. Nếu Thiên Kim tiểu thư khác bị người trừng mắt như vậy. Đã sớm tức giận, lại được nàng nhẹ phiêu phiêu tha thứ. Lòng dạ này không phải rộng bình thường. Đường Mẫn nhìn Lục Thịnh. Cười nói. Minh Ngọc tỷ biết huynh tới địa phương này. Bên người mỹ nhân tiếp khách. Sẽ không tức giận sao? Vậy nếu là Bùi đại nhân tới nơi này? Lục Thịnh cười tủm tỉm hỏi. Đừng đánh đồng biểu ca với huynh. Hắn mới sẽ không tới loại địa phương này tìm hoan mua vui. Đường Mẫn nghịch ngợm nhíu nhíu mũi. Cầm Dao là học sinh của Tô Cầm. Nghe nói cầm nghệ lợi hại. Được tức phụ khen trước mặt mọi người. Bùi Cẩm Chiều phi thường có mặt mũi. Bộ dáng trên cao nhìn xuống ba người trước mắt. Chỉ kém trong lỗ mũi phun khí. Cẩn Chi, tứ muội của huynh thực mau thành thân. Bùi Cẩm Triều nhìn Tiền Cẩn Chi hỏi. Tháng 8, cũng chỉ nháy mắt là tới. Đến lúc đó Bùi đại nhân cần phải vui lòng đến dự. Tiền Cẩn Chi mặt mày ôn hòa. Giọng điệu khi nói chuyện lại có chút hương vị khác. Hắn không hài lòng việc hôn nhân này. Chớ nói gả xa, chính là người bình thường đều có thể đoán được ý nghĩa sau lưng Bình Nam Vương và Tiền gia liên hôn. Phụ thân đây là có chút nóng này. Việc hôn nhân này là Bình Nam Vương tự mình gửi thư đề thân. 3 năm trước Thế tử Bình Nam Vương tang thê, tự nguyện vì vong thê để tang 3 năm. Tháng 7 kỳ hạn 3 năm mãn sẽ khởi hành vào kinh. Đây là chuyện vui. Đến lúc đó nội tử sẽ phái người đưa hạ lễ. Chỉ là nội tử thân mình nặng nề, không tiện tới cửa chúc mừng. Không sao. Trong tiếng đàn mạn diệu, ngay sau đó mấy người triển khai ván cờ. Đường Mẫn xem không hiểu bọn họ chơi cờ. Nhìn một lát dần dần thấy buồn ngủ. Dựa vào trên người Bùi Cẩm Triều liền ngủ. Hắn cúi đầu nhìn tiểu thê tử trong lòng. Thấp giọng cười nói. Ba người các huynh chơi đi. Làm thuyền cập bờ. Đêm nay đến đây thôi. Đợi thuyền hoa cập bờ. Bùi Cẩm Triều bế Đường Mẫn xuống thuyền. Ôm nhau mà đi, Lục Thịnh nhìn bóng dáng tốt đẹp kia. Tấm tắc, tức phụ nhà huynh có chút mập. Huynh ôm không nổi, Bùi phu nhân đã có thai 4 tháng. Vẫn không thấy biến hóa. Tiền Cẩn Chi cười lắc đầu nói. Lời này nếu để tổ phu nhân biết, có lẽ muốn liều mạng với huynh. Đệ như thế nào, thật sự nhẫn nhục chịu đựng. Lục Thịnh liếc mắt nhìn Thịnh Vân Hàm. Thịnh Vân Hàm câu môi cười. Tươi cười âm lãnh mà băng hàn. Nếu các nàng nguyện ý gả, đệ cũng không để bụng cưới về. Là ai cũng không sao cả. Đệ như vậy không phải là tai họa tiểu cô nương người ta. Các nàng vội vàng leo lên quốc công phủ. Oán được ai, cô nương tốt ai nguyện ý gả vào. Tự tìm đường chết, đệ không rảnh duỗi tay giúp đỡ. Không phải, cho dù đệ coi thường mấy nữ nhân đó, trong lòng cũng nên tính toán. Để nhìn huynh, hiện tại tôn tử đều có. Lục Thịnh thở dài. Trong nháy mắt huynh đã làm tổ phụ. Già thật mau. Đại Vinh triều bình thường nam tử đều là 18-19 tuổi cưới vợ. 17 tuổi cũng có. Trưởng tử của hắn lại mau. 16 tuổi trực tiếp cưới con gái danh môn. Hơn nữa hai người quan hệ tốt đẹp. Cũng không tệ. Đích thứ nữ phủ vương thái sư. Ha ha, lần này phủ vương thái sư có lẽ muốn gà bay trứng vỡ. 2 ngày kế tiếp, Bùi Cẩm Triều mang theo tiểu tức phụ đi dạo Thịnh Kinh. Buổi chiều ngày thứ 3 trở lại trong phủ. Phu nhân, ngài đã trở lại. Thúy Hồng nhìn thấy Đường Mẫn lại đây. Cười nói, nô tỳ biết hôm nay phu nhân hẳn có thể trở về. Hầm canh rau dưa cho ngài. Hiện tại ngài uống một chén sao? Chờ buổi tối rồi nói sau. 2 ngày nay ta đi đến mỏi chân. Trong phủ có chuyện gì không? Thúy Hồng tức khắc cười. Nghe giọng điệu của phu nhân này. Là hy vọng có việc hay là không có. Đã nhiều ngày trong phủ an an tĩnh tĩnh tất cả đều ổn. Ta tự nhiên cũng hy vọng thiên hạ thái bình. Chơi cũng chơi rồi. Kế tiếp chúng ta như cũ đóng cửa từ chối tiếp khách. Dạ, hạ đi thu tới. Bụng Đường Mẫn cũng dần dần lớn lên. Nháy mắt đến tháng 8 ngày hội trung thu náo nhiệt. Lúc này bụng Đường Mẫn đã hiện hoài. Nhưng sáng sớm vẫn cùng Bùi Cẩm Triều ngồi xe đi thôn trang. Còn chưa tới cửa, liền nhìn thấy Châu Thị ở bên kia nghển cổ chờ đợi. Nhìn thấy xe ngựa càng là cười không khép miệng được. Tới tới tới, Tiểu Mẫn chậm một chút. Châu Thị đi lên thật cẩn thận đỡ Đường Mẫn bụng to xuống xe. Từ buổi sáng đã ngóng trông các con lại đây. Đêm nay nghỉ ngơi ở đây. Đúng vậy, trong thành có 3 ngày hội đèn lồng. Cha nương đi xem sao. Châu Thị lãnh nàng vào nhà ngồi xuống cười nói. Nương và cha con không đi. Chợ bên này cũng có hội đèn lồng. Chúng ta đều quen thuộc người trong thị trấn. Hội đèn lồng cũng phải đi thăm nhà vài người bạn trong trấn trên. Trong kinh thành người chen người. cũng không có gì đẹp. Hiện tại con cũng hiện hoài. Không nên đi mấy chỗ chen chúc đó. Hay là ở lại đây. Cùng nương đi trong thị trấn bên này. Tuy không lớn, giữa người với người lại phi thường hòa hợp. Cái này vẫn phải hỏi ý biểu ca. Hắn chỉ nghỉ 2 ngày. Buổi sáng hôm sau còn lâm chiều. Từ thôn trang đến kinh thành đi đường 2 canh giờ. Sẽ trì hoãn. Châu thị vừa nghe, nói, như thế không thể trì hoãn. Vậy ngày mai các con hồi phủ đi. Hay là con ở lại lâu chút. Chờ lần sau chiều nhi nghỉ lại đón con trở về. Đường Mẫn bị mẹ chồng nhiệt tình xoay chuyển hôn mê. Cũng không thể. Ngày 18 là tướng phủ tứ tiểu thư đại hôn. Con phải trở về chuẩn bị hạ lễ. Sắp tới cũng khá bận rộn. Hay là cha mẹ trở về phủ ở một thời gian. Thôi, vẫn là chờ đến ăn Tết đi. Chờ con sinh hài tử nương lại trở về. Tìm nhũ mẫu chưa? Con chuẩn bị chính mình chăm sóc hài tử. Dù sao cả ngày cũng ở trong phủ. Hơn nữa con cũng sợ nhũ mẫu dạy hư hài tử. Nói đến cùng cũng không tận tâm tận lực bằng mẹ ruột. Tiểu Mẫn nói đúng. Châu thị tán đồng gật đầu. Gia đình giàu có đều thích tìm nhũ mẫu. Lại không phải chính mình không thể dưỡng hài tử. Cần gì để người khác nuôi. Đứa nhỏ này trưởng thành kêu ai nương. Con cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa không phải còn có nương sao. Kia chính là cháu ruột của nương đó. Bên ngoài, Bùi Hải Cường và Bùi Cẩm Triều tiến vào. Bùi Hải Cường nhìn bụng con dâu nhô lên. Vui cười như điên. Đã từng cho rằng con trai khả năng không sống được. Ai ngờ hiện tại lại sắp bế cháu trai. Nhưng cho dù là cháu gái hắn cũng thích. Tôn lão nói thân mình con dâu thực khỏe mạnh. Nhất định có thể sinh nhiều mấy đứa. Bên ngoài, cha mẹ Thanh Liên xoa xoa tay. Mất hồn mất vía. Mấy tháng trước con gái bọn họ bị đánh ra chóc thịt bong trở về. Người đưa nàng trở về còn nói. Con của bọn họ vội vàng leo lên thiếu gia. Cũng không nhìn xem là đức hạnh gì. Nếu bọn họ không muốn ở đây cứ việc thu thập đồ vật. Chuộc khế bán mình chạy lấy người. Nhưng bọn họ đã quen sống ở đây. Nơi này ăn ngon mặc ấm. Hơn nữa lão gia và lão phu nhân đều hiền lành. Ngày thường ngay cả gia ruộng lão gia và lão phu nhân cũng hỗ trợ. Tay chân còn nhanh nhẹn hơn bọn họ. Nơi này gần kinh thành. Non xanh nước biếc. Dân phong thuần phác. Hơn nữa quản sự nhà nông hộ 4 dặm 8 hương biết bọn họ là người Bùi phủ. Cũng đều kính trọng. Rốt cuộc trong phủ chính là ra một vị đoan tuệ công chúa. Chỉ là con gái nhà mình thực sự quá mức không có mắt. Cũng không nhìn xem nàng có bản lĩnh gì. Lại dám làm công chúa đang có mang ngột ngạt. Không đánh chết cũng đã là vạn hạnh. Phu nhân, cha mẹ Thanh Liên bên ngoài cầu kiến. Nói là muốn bồi tội với công chúa. Đường Mẫn nhìn về phía ngoài cửa. Thấy đôi phu thê trung thực chất phác. Đứng dậy đi lên trước. Cha mẹ Thanh Liên nhìn thấy Đường Mẫn. Vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Hình như thực sợ hãi. Nói chuyện đều gập ghềnh. Công chúa, xin thứ cho tội. Chúng ta, hai người đứng lên đi. Ta cũng đã xử phạt Thanh Liên. Chuyện này cho qua. Về sau các ngươi nhớ quản giáo kỹ nha đầu kia. Nếu đặt ở nhà người khác. Đúng là không thể dung. Dạ. Hai người vội không ngừng dập đầu nhận sai. Rốt cuộc hai người cũng chỉ có một trai một gái. Đứa con gái này lại là từ nhỏ nuông chiều đến lớn. Hơn nữa tính tình lão phu nhân tốt. Thôn trang chỉ có một nữ hài tử. Lúc này mới làm tính tình nàng trở nên bừa bãi. Nhưng từ sau khi trở về, tính tình Thanh Liên trở nên cẩn thận trầm mặc. Xem ra lần bị đánh kia làm nàng tổn thương không nhẹ. Giữa trưa dùng cơm xong, Bùi Cẩm Triều lôi kéo Đường Mẫn ra thôn trang. Hiện giờ phần lớn hoa màu đều đã thu hoạch. Cũng chỉ chờ cày ruộng sau đó trồng vụ thu. Xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy đường chân trời. Nơi xa vài tòa núi cao phập phồng. Xanh vàng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Trông rất đẹp mắt. Cách đó không xa, Dòng suối thanh triệt róc rách len giữa đồng ruộng. Bên bờ sông còn có ba nữ tử giặt quần áo. Nếu sau này có cơ hội, nàng muốn ở nơi nào? Bùi Cẩm Chiều lôi kéo tay nàng hỏi. Ở địa phương như vậy rất tốt. Nếu chúng ta có thời gian, có thể đi du sơn ngoạn thủy nơi khác của Đại Vinh. Gặp được nơi nào thích có thể ở lâu mấy ngày. Chẳng phải vui sướng. Nàng dứt lời, lại cười nói. Nhưng tóm lại phải chờ tới lúc thiên hạ ổn định đã. Rốt cuộc đường báo thù còn dài lâu. Ngày báo xong thù lớn, có lẽ thiên hạ này cũng sẽ vỡ nát. Nhưng nàng lại chưa từng khuyên ta từ bỏ báo thù. Ánh mắt hắn ôn hòa, giọng nói trầm thấp gợi cảm. Thù hận làm sao nói buông là có thể buông. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Phải chờ ta báo thù xong mới buông. Nếu không làm sao có thể thành Phật. Lời Phật trích đôi khi cũng không hiện thực. Ta giết cả nhà ngươi. Ngươi cười nói không hận ta thử xem. Bùi Cẩm Chiều bị lời nàng nói chọc cho vui vẻ. Bàn tay hơi hơi dùng sức. Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể nàng không giống trước khi mang thai. Buổi tối thấm lạnh, ôm nàng phá lệ thoải mái ấm áp. Mà nha đầu này có một sở thích làm hắn phi thường thích. Chính là thích lỏa ngủ. Còn nói rằng như vậy tốt cho thân thể. Đến phiên hắn, nàng sẽ thẹn quá thành giận. Nói hắn không biết xấu hổ. Thật là chỉ cho quan châu đốt lửa. Không cho dân chúng thắp đèn. Thù diệt tộc không đội trời chung. Phật gia nói loại người này sau khi chết nên rơi vào địa ngục vô gian. Nếu sau khi chết thê thảm, lúc còn sống cũng không thể cho hắn thoải mái. Được cá quên nơm, đây là chuyện lịch đại đế vương sau khi vinh đăng đại bảo hay làm. Sớm đã nhìn mãi quen mắt, trong tư liệu lịch sử ghi lại đều là máu chảy đầm đìa. Chỉ đợi người sau bình luận, nàng hừ lạnh một tiếng. Khai quốc công thần kể công kiêu ngạo. Loại người này xác thật nên giết. Nhưng rất nhiều đều là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nếu còn không thuận theo không buông tha. Một hai phải chém tận giết tuyệt. Vậy thật không xứng trí tuệ vua của một nước. Cũng sẽ làm thần tử thiệt tình phụ tá thương tâm. Tóm lại đây là ta kiến giải vụng về. Biểu ca nghe một chút thôi. Hơn nữa ta cũng là ngoài miệng có thể nói hai câu. Ta căn bản không hiểu triều cục. Nơi nàng đến nữ tử cũng có thể đọc sách. Bùi Cẩm Chiều nhớ rõ có chuyện như vậy. Tự nhiên, nữ tử có thể đọc sách. Cũng có thể làm quan. Có quốc gia vẫn là nữ nhân làm hoàng đế. Chỉ là chúng ta thi hành chế độ tuyển cử. Hết nhiệm kỳ phải thoái vị. Đây là kết quả tất nhiên lịch sử đầy mạnh. Vậy chờ tất cả bình ổn, nàng cũng không cần cả ngày ở trong phủ, có thể sáng lập nữ học. Đại Vinh nữ tử không có khả năng làm quan, nhưng nếu dạy dỗ tốt, đủ để trở thành hiền thê của các thần tử. Được, ta muốn dạy rất nhiều, tốt hơn nữ tử cả ngày chỉ biết cầm kỳ thư họa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi mệt thì ngồi xuống trên tảng đá hai đầu bờ ruộng nghỉ. Mãi cho đến hoàng hôn mới trở lại thôn trang. Cơm chiều là Thanh Liên bưng vào. Lúc này mới qua ngắn ngủi mấy tháng. Thanh Liên nhìn gầy yếu tiều tụy hơn trước rất nhiều. Đường Mẫn nhìn ánh mắt đầu tiên liền nhíu mày. Nàng thấy Châu Thị bất đắc dĩ lắc đầu với Thanh Liên. Làm cho trong lòng Đường Mẫn tức khắc giận dữ. Đứng lên, nói với Thanh Liên, người theo ta lại đây. Mặt sau nương của Thanh Liên nhấc chân bưng đồ ăn tiến vào vừa thấy. Cả trái tim đều nhảy thình thịch. Tiến lên gác xuống đồ ăn. Trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Công chúa tha mạng. Nếu Thanh Liên làm sai gì. Xin công chúa đại nhân đại lượng. Tiểu nhân trở về sẽ hung hăng quản giáo nàng. Đường Mẫn nghiêm khắc nhìn nương của Thanh Liên. Lạnh nhạt nói. Như thế nào? Ta muốn nói chuyện với nàng cũng không được. Nếu ta muốn nàng chết. Mấy tháng trước nàng đã không thể lưu trữ một hơi trở về. Ngươi quỳ gối trước mặt ta. Là muốn áp ta một đầu. Cảm thấy thôn trang này không có nhà các ngươi thì không xoay được. Bùi Cẩm Chiều nhàn nhã cầm đôi đũa gắp thức ăn nhai kỹ nuốt chậm. Ngược lại lúc này vợ chồng Bùi Hải Cường có chút ngoài ý muốn. Không rõ vì sao con dâu đột nhiên làm khó dễ Thanh Liên. Tiểu nhân không dám, nếu không dám liền lui ra cho ta. Ngươi theo ta lại đây. Dứt lời, phất tay áo đi vào nội thất. Nương của Thanh Liên muốn ngẩng đầu cầu xin lão gia và lão phu nhân. Nhưng lại lơ đãng tiếp xúc tới ánh mắt Bùi Cẩm Chiều. Đáy mắt âm lãnh, làm cả trái tim nàng thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Theo bản năng xúc xúc cổ, run run lui đi ra ngoài. Một chữ cũng không dám nói. Châu Thị thấp giọng hỏi con trai. Triều Nhi, Tiểu Mẫn sao vậy? Đột nhiên, nương đừng lo lắng. Nô tài làm bộ làm tịch trước mặt chủ tử chính là không quy củ. Hiện tại thân phận cha nương không giống dĩ vãng. Nô tài chính là nô tài. Cha nương cũng đừng cảm thấy bọn họ bán mình chính là đáng thương. Nếu thật sự đáng thương, đã sớm chết đói. Ăn cơm trước đi, không có gì đáng ngại. Nếu con trai đều nói không đáng ngại, bọn họ cũng không nói gì thêm. Tóm lại ngày thường Đường Mẫn ôn hòa hiền huệ, cũng sẽ không dễ dàng phát giận. Chỉ cần xem hạ nhân Bùi phủ liền biết, ai không phải sống tốt. Hôm nay có lẽ là Thanh Liên lại chọc tới nàng. Trong lòng Thanh Liên sợ hãi Đường Mẫn. Đơn giản là vì ngày ấy trượng trách hiện giờ còn rõ ràng trước mắt. Đôi khi đêm khuya mơ thấy nàng đều sẽ bị dọa tỉnh rất nhiều lần. Lúc này thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn Đường Mẫn. Phát hiện ánh mắt nàng trầm tĩnh. Trong mắt như không hề có cảm xúc. Nhưng nàng sụ mặt, cho người ta cảm giác uy nghiêm 10 phần. Áp bách làm chính mình thở dốc cũng khó khăn. Thanh Liên, còn nhớ rõ ngày ấy vì sao ta đánh ngươi. Thanh Liên cả người run run, gật đầu như đảo tỏi. Nô tỳ nhớ rõ, một đốn trượng trách xem ra không làm ngươi nhớ kỹ giáo huấn. Trở về vài tháng, ngươi bày ra bộ dáng này cho ai xem. Chẳng lẽ ta còn không thể giáo huấn ngươi. Nô tỳ không dám. Hừ, không dám. Đường Mẫn nhướng mày, ta xem ngươi dám thực, chẳng lẽ ngươi không thấy bộ dáng mình, hôm nay đi đến trước mặt ta, không phải cho ta nhìn xem ta tai họa ngươi thành bộ dáng gì. Cô nương gia, không muốn làm chính thê, một hai phải vội vàng leo lên nhà giàu làm thiếp, nếu ngươi thật sự chưa từ bỏ ý định, ta liền thành toàn ngươi, chỉ là đến lúc đó ngươi vào Bùi gia. Chớ có hối hận, hôm nay cỗ kiệu nâng vào cửa, đêm đó nói không chừng nâng ngươi đi ra ngoài chính là một tấm chiếu. Ngươi nghĩ kỹ, Thanh Liên lúc này mới sợ hãi, vội vàng quỳ xuống đất không ngừng dập đầu, mang theo khóc nức nở nói. Công chúa tha mạng, là nô tỳ bị ma quỷ ám ảnh, cầu công chúa nương tình nô tỳ tận tâm tận lực hầu hạ lão gia và lão phu nhân. Tha nô tỳ một lần, nô tỳ cũng không dám nữa. Không nói cái gì 8 ngày phú quý. Chỉ cần ngươi chết, đều là uổng công. Nàng không muốn chết, tuy ra là trăng sáng trên trời. Nhưng nàng thật sự trèo cao không nổi. Chẳng qua là nhất thời bị ánh trăng lung lay mê mang mắt. Nhưng người chết làm sao còn lo lắng thái dương ánh trăng. Trước giữ mạng mới là quan trọng nhất. Thanh Liên, ngươi là một cô nương thông minh, chỉ là ta muốn nói cho ngươi, thà làm thê nhà nghèo, không làm thiếp nhà giàu, ngươi xem phong cảnh, nhưng cũng phải suy nghĩ vì tương lai con cái chính mình. Thứ tử thứ nữ cả đời đều phải cúi đầu mà sống. Hơn nữa chủ mẫu có thể làm ngươi sinh con hay không cũng chưa biết. Cô nương đừng lầm cả đời chính mình. Dạ, nô tỳ cẩn tuân công chúa dạy bảo. Trong lòng nàng không biết là tư vị gì. Vui buồn nửa nọ nửa kia làm nàng khó chịu. Lúc này hận không thể chạy nhanh trở về chui vào trong ổ chăn suy nghĩ thật kỹ. Đường Mẫn nhìn nàng, thở dài nói. Ngươi đi đi, đừng để tham niệm điều khiển vận mệnh tương lai. Dạ, nô tỳ đa tạ công chúa. Nô tỳ cáo lui. Thanh Liên ngậm nước mắt đi ra ngoài. Trải qua 3 người gian ngoài, cúi đầu phúc thân, thực mau biến mất trong phòng. Đường Mẫn ra tới, cháo trong chén đã ấm. Ngồi xuống ăn cơm đi. Bùi Cẩm Chiều kéo ra ghế dựa, đỡ nàng ngồi xuống. Về sau giao loại nô tài đuôi mù cho Hương Lan các nàng là được. Khi không lãng phí miệng lưỡi. Dù sao cũng hầu hạ bên người cha mẹ. Có thể uốn nắn cũng không thể trơ mắt nhìn nàng lệch lạc. Người có chí leo lên địa vị cao là chuyện tốt. Nhưng dẫm lên người khác bò lên trên sẽ khiến lòng người rét lạnh. Cách chương.